Chương 589, Lão Tử là mì ý. Ngoại trừ Tần trưởng lão trở ra, mấy vị khác thái thượng trưởng lão, tất cả đều bị Trần Hy hung hăng đánh toàn bộ. Về phần vị kia đối Trần Hy dẫn đầu xuất thủ Nam Hoa Đạo Tông Tông Chủ, dĩ nhiên là cũng không thể tránh được Trần Hy ma chảo. Hắn bị Trần Hy đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng là lại một mực cắn răng không kêu một tiếng, cùng những thứ kia khóc sướt mướt các trưởng lão, tạo thành thập phần so sánh rõ ràng. Chờ Trần Hy đem các loại nhân, toàn bộ đều thu thập xong sau này, cách đó không xa lại có một đống lớn trưởng lão tụ tập lại. Bọn họ đứng tại hạ phương trên mặt đất, bắt đầu hướng về phía Trần Hy tức miệng mắng to. Bọn họ cũng không có bởi vì tự thân tu vi bị phong cấm, mà lựa chọn hướng Trần Hy khuất phục. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là ý gì đưa cho ta đầu người tới nếu Nam Hoa Đạo Tông nhiệt tình như vậy, Trần Hy tự nhiên cũng không tiện từ chối. Hắn bay thẳng thân mà xuống, đi tới đám kia trưởng lao thân một bên, sau đó đối của Bo Nở Hà Nở không ngừng quyền đấm cước đá. Nói như thế nào đây? Đánh nhau tình cảnh thực ra vô cùng đơn giản, hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên chu diện. Trần Hy một quyền đánh bay một ông lão, lại một chân đem một ông lão đạp bay ra ngoài. Những thứ kia lão ra hỏa từng cái dưỡng tôn sự ưu, kia trải qua như vậy hành hung bọn họ nhất thời khóc ròng ròng, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Trong lòng Trần Hy có đôi lời muốn nói, hắn thực ra liền ba thành công lực cũng không có vận dụng đến, bằng không. Những thứ kia lão gia hỏa đã sớm từng cái tại chỗ bạo tễ. Trần Hy hạ thủ vẫn biết nặng nhẹ, nếu như đem đám này lão gia hỏa tất cả đều đánh chết, kia Sở Vân sau này ở Nam Hoa Đạo Tông bên trong, đoán chừng bị ngày ngày mang giày nhỏ. Làm Trần Hy đem toàn bộ mắng quá hắn lão giả, tất cả đều đánh qua một lần sau đó, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, liền tâm tình cũng khá hơn nhiều. Trần Hy một cái chân giẫm ở Nam Hoa trên người đạo chủ, thập phần buồn chán tiện tay bắt tới một tên lão đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi cho hắn đấm bóp nếu là không phải lão tổ đi ra ngoài, giờ phút này không có ở đây bên trong tông môn, nơi này nào có ngươi cản rỡ phương dù là Nam Hoa đạo chủ bị đánh mặt đầy máu tươi, nhưng hắn như cũ không chịu thua, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt một câu. Thái thượng trưởng lão nghe được Nam Hoa đạo chủ lời nói sau, trong lòng của hắn kìm lòng không đặng dâng lên lẩm bẩm. Cũng may lão tổ không có ở trong tông môn, bằng không, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh vãi răng đầy đất đi. Dù sao Nam Hoa Đạo Tông có thể có như thế nề nếp gia đình, một bộ phận lớn yêu cầu quy công cho bọn họ lão tổ, một vị mỗi ngày chỉ biết là khắp nơi bình phun nhân lão quái vật. Trần Tông Chủ, ngài hẳn đánh đủ chứ, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào đây. Thái Thượng trưởng lao thật sâu nuốt nước miếng một cái. Sau đó đi về phía trước mấy bước, hướng về phía Trần Hy cẩn thận từng ly từng tí nói đến, sinh sợ làm cho hắn lửa giận, sau đó mình cũng chịu khổ hành hung. Trải qua chuyện hôm nay, Thái Thượng trưởng lão đã sâu sắc biết, Trần Hy tính khí rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Một vị có thể ngăn ở thánh địa huyền môn nơi miệng, đưa bọn họ toàn bộ trưởng lão, tất cả đều hành hung một lần ngon nhân, suy nghĩ một chút liền giận cả tóc gáy. Loại này kinh thiên hành động vĩ đại, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi còn nhớ, lần trước làm được như vậy mức độ nhân, tên là Hoàng Tuyền Ma Đế, là tự tay thành lập Hoàng Tuyền Ma Tông tuyệt thế đế tôn, một tên uy chấn Bắc Hoang vực tối cao cường giả. Nếu như Thái Thượng trưởng lão biết, Hoàng Tuyền nhưng thật ra là Trần Hy đồ đệ lời nói, phỏng chừng hắn sẽ càng khiếp sợ. Nay thầy cho hai cái, thật là một cái so với một tên biến thái, một cái so với một cái tính khí không được. Trần Hy nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn thập phần tùy ý gật đầu một cái, sau đó trực tiếp một cước đem bên chân Nam Hoa đạo chủ đá văng ra. Hô cuối cùng kết thúc, nếu như lại như vậy Na Ho đi xuống lời nói, thật là lớn chuyện không ổn. Thái Thượng trưởng lão xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Làm Trần Hy dừng tay sau này, những thứ kia cảnh hoàng tàn khắp nơi lão giả, cũng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, bọn họ mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Hy. Thậm chí bắp chân đều tại không tự chủ đánh run run. Nam Hoa đạo chủ cũng là vội vàng từ dưới đất đứng lên, hắn nhẹ nhàng đánh sửa lại một chút quần áo của tự mình bên trên cho bụi, mặc dù như cũ đầu bù cấu phát, nhưng là lại cũng không giống trước như vậy thê thảm. A này vào lúc này, trong góc đột nhiên truyền ra một trận tiếng rên rỉ. Chỉ thấy một tên đỡ lấy đầu heo người đàn ông trung niên, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, quần áo của hắn bị xé thành một cái cái một cái. Hai cái gương mặt xương lưu viên, gần như hoàn toàn không nhìn ra vốn là mị cho. Ngoa tào, chúng ta Nam Hoa Đạo Tông, lúc nào lăn lộn tiến vào một cái chư yêu khoảng cách người đàn ông trung niên kia gần đây một tên trưởng lão, đột nhiên quá sợ hãi, sau đó kinh hô thành tiếng. Mấy tên khác trưởng lão, cũng là đồng thời quay đầu nhìn, bọn họ con mắt trong nháy mắt trợ to, tất cả đều bị sợ hết hồn. Tất cả trưởng lão mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng là tối thiểu còn có thể nhìn ra một nhân dạng. Nhưng là người đàn ông trung niên kia, giờ phút này đã liền ngũ quan cũng không thấy rõ rồi, một cái răng cũng bị đánh nát hơn phân nửa, miệng đầy máu tươi. Trưởng lão, hệ ta hệ như bái A. Người đàn ông trung niên mồm miệng không rõ no y rồi mấy câu, miệng hắn thậm chí đều tại lọt gió. Ngươi là Ngưu Bái lao tử còn tờ mờ mì ý đây. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt người đàn ông trung niên kia, hung hăng cho hắn một cái tát. Ô ô, người đàn ông trung niên bị một tát này đánh rất thảm, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó thập phần không tự chủ khóc. Hắn hình như là thiếu chủ A. Đang lúc này, một tên trưởng lao sắc mặt hơi đổi, sau đó thanh âm run rẩy nói. Heo này yêu là Lưu Bá thiếu chủ. Lại có một tên trưởng lão ngẩn ra một chút, sau đó hay lại là kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, ít hỏi dám xác nhận. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng có chút không nói gì. Nguyên lai là kêu Lưu Bá à, thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta là người xuyên Việt, ta mới vừa rồi thậm chí cũng đã dậy rồi sát tâm. Người đàn ông trung niên kia mặc dù bị đánh thảm như vậy, cùng Trần Hy hoàn toàn thoát không khỏi liên quan. Trần Hy nhưng là nhớ rất rõ ràng, chính là chỗ này ra hỏa dẫn đầu nói khoác mà không biết ngượng hướng mình khiêu khích, một bộ nổ thiên dáng vẻ. Trần Hy nếu như không cố gắng dọn dẹp một chút hắn, đó thật là quá có lỗi với chính mình rồi. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, nhưng trong lòng không có bao nhiêu phẫn nộ. Hy vọng trải qua trận chiến này sau, đám người này tính tình có thể thu liễm một chút. Nếu là giống như trước nữa như thế lời nói, kia Nam Hoa Đạo Tông thật có thể nguy hiểm. Thái thượng trưởng lão ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ ưu sầu vẻ. Lao tổ ở bên ngoài cả ngày bình phu nhân, không biết vì tông môn treo chọc bao nhiêu cường địch. Mà bọn họ những thứ này trưởng lão đệ tử, cũng là bắt đầu bị lao tổ tiềm di mạc hóa ảnh vang. Nếu là ngày sau có một ngày, Nam Hoa Đạo Tông treo chọc phải những thứ kia không chọc nổi tồn tại, như vậy Nam Hoa Đạo Tông khoảng cách tiêu diệt, cũng không xa.